Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 66, 66, tắm huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiên cũng không để ý sắc mặt dị thường của Hà Vận. Quay người đi tới phòng tắm, xem xét tình trạng yêu huyết như thế nào. Trong bồn tắm, huyết vụ bừng bừng, kỳ dị là sương mù này bốc lên khoảng 3 tấc liền giống như bị khóa lại không tản ra ngoài một tia. Thấy vậy, Tần Hiên khẽ gật đầu khẽ cười. Hắn tuy chỉ có tu vi sơ kỳ đại thành, nhưng ngàn vạn linh quyết của tu chân giới trong đầu vận dụng nhưng cũng không phải bỏ không. Huyết dịch đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chờ Hà Vận vào trong này tắm. Hắn tại lấy phương pháp nối mạch trong sinh tử huyền châm, lấy trường thanh chi lực phụ trợ, với tu vi nội kinh của Hà Vận, chữa trị kinh mạch của nàng cũng không thành vấn đề. Đi ra phòng tắm, Tần Hiên hơi nhíu mày, sao vẫn còn mặc đồ? Hắn nhìn thấy mặt Hà Vận đỏ tới tận mang tai. Nao nao, Hà Vận hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hiên. Mặc dù nàng biết Tần Hiên chỉ đơn thuần muốn giúp nàng nối mạch. Huống chi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, điểm ấy nàng cũng hiểu. Nhưng Tần Hiên hết lần này tới lần khác nói trắng ra như vậy, cũng không cho nàng thời gian chuẩn bị tâm lý. E rằng bất kỳ nữ tử trên thế gian đều sẽ đem Tần Hiên chửi mắng một trận, sau đó giận dữ rời đi. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Hà Vận bất đắc dĩ đè xuống xấu hổ trong lòng. Lúc này Tần Hiên mới phản ứng lại, chí cao vô thượng van năm thanh đế bây giờ lại có chút lúng túng. Quay trở lại phòng tắm, Tần Hiên đóng chặt cửa, âm thanh cởi đồ ngoài cửa với thính lực của Tần Hiên vẫn nghe rõ mồn một. Mấy phút sau, bên ngoài truyền đến âm thanh như tiếng muỗi của Hà Vận. Tần Hiên, tới giúp ta. Nếu không phải Tần Hiên thính lực kinh người, chỉ sợ hắn cũng không nghe thấy. Tần Hiên mở cửa đi vào, khi hắn nhìn thấy bộ dáng của Hà Vận, trong lòng không khỏi nhảy một cái, huyết dịch tựa hồ cũng lưu động nhanh hơn. Cả người Hà Vận cơ hồ bị chăn che kín, chỉ lộ ra bên ngoài đôi vai trần cùng cặp giò trắng muốt. Ta không cử động được. Lúc này Hà Vận cơ hồ lấy hết dũng khí lên tiếng. Tần Hiên ngơ ngẩn, chợt trên mặt lộ ra thần sắc khổ sở. Hắn quên mất cơ thể Hà Vận quá hư nhược. Dù sao vừa gặp phải nguy cơ tử vong, cho dù hắn lấy sinh tử huyền châm đem sinh cơ Hà Vận ổn định, nhưng hiện tại xem ra Hà Vận vẫn chưa thể hành động tự nhiên. Hà Vận cúi đầu, thấy Tần Hiên cũng không dám nhìn. Vạn năm tiên tâm đế niệm chẳng lẽ cũng theo tu vi tản đi? Tần Hiên hít sâu một hơi, vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, tất cả tạp niệm trong lòng đều bị đè xuống, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi đến trước người Hà Vận, có thể ngửi rõ được mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Hà Vận. Chớ lộn xộn, Tần Hiên chậm rãi nói. Hắn luồn tay xuống dưới chăn, bàn tay cùng da thịt của Hà Vận tiếp xúc, một cảm giác mát lạnh cùng trơn nhẵn truyền rõ vào trong đầu Tần Hiên. Tần Hiên một tay đỡ chân, một tay đỡ lưng đem Hà Vận nhấc lên. Trên người vẫn bị chăn che phủ, chặn phần lớn xuân quang. Hà Vận cúi đầu, thân thể chợt trở nên nóng bỏng. Nàng sống 24 năm, còn chưa bao giờ có người khác phái tiếp xúc thân mật với cơ thể của nàng như thế. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Tiểu Hiên chỉ là vì ta cứu ta mà thôi. Hà Vận thì thào trong lòng, không ngừng lẩm bẩm câu nói kia. Khi Hà Vận lấy lại tinh thần, nàng đã đến phòng tắm, khẽ hơi trầm xuống một cái. Cảm giác ấm áp chung quanh không khỏi để cho nàng phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Tần Hiên bỏ hẳn chăn ra, toàn bộ thân thể Hà Vận khuông còn chút nào che giấu xuất hiện trong mắt Tần Hiên. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, thiên chi kiều nữ giang nam Hà gia từng được bao nhiêu giang nam đại thiếu coi là nữ thần vô thanh vô tức liền bị Tần Hiên nhìn sạch. Sau khi đem Hà Vận đặt vào bồn tắm, Sương mù nhàn nhạt lúc này mới che lại những thứ phất phới xuân quang kia. Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có biểu tình khác thường gì, nằm im, chớ lộn xộn. Tần Hiên nhìn Hà Vận, ngưng trọng nói, trong tay hắn xuất hiện 7 cái kim châm, đây là của đại trưởng lão Dược Thần Đường. Tần Hiên thuận tiện lấy đi, 7 cái kim châm này bất phàm, được làm từ K1 im cương mộc, toàn bộ Hoa Hạ cũng khó gặp, là bảo vật tốt để châm cứu. Ngược lại Dược Thần Đường cũng không thẹn là nội tình phong phú, e rằng toàn bộ Hoa Hạ có thể đem kim cương mộc xa xỉ rèn luyện thành 7 cái kim châm cũng chỉ có Dược Thần Đường. Hà Vận ngoan ngoãn đáp, nước chung quanh nóng bỏng, nhưng nàng cũng không có cảm giác cực nóng, ngược lại còn có chút lạnh, phảng phất bên cạnh có từng tia khí lưu không ngừng quanh quẩn, khiến cho lỗ chân lông toàn thân nàng mở ra. Tần Hiên hít sâu một hơi, hắn lấy hai ngón tay kẹp châm, nhanh như chớp đâm tới, châm vào trong nước, đâm chính xác vào chỗ mạch bị đoạn của Hà Vận. Chung quanh kim châm, trường thanh chi lực giống như sợi xích rót vào chỗ đoạn mạch. Nếu như Hà Vận có thể nội thị, có thể thấy rõ ràng những chỗ kinh mạch bị đứt dưới sự ôn nhuận của trường thanh chi lực. Kinh mạch gần như khô héo thế mà chậm rãi sinh trưởng. Quá trình này rất chậm chạp, Tần Hiên liền thi triển 3 châm, trên trán tiết ra mồ hôi mịn, vẫn là miễn cưỡng một chút. Tần Hiên trong lòng thở dài, vẻn vẹn 3 châm, trường thanh chi lực trong cơ thể hắn liền đã tiêu hao một nửa. Bất quá sau khi hạ 3 châm xong, Tần Hiên lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. 3 châm thành trận, từng sợi trường thanh chi lực tại trong cơ thể Hà Vận chậm rãi lan tràn. Cuối cùng hóa thành một tòa vi hình trận pháp, Tam Nguyên Tạo Hóa Trận. Trận pháp này tại tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy, tam sinh vạn vật, tam nguyên tạo hóa trận, đủ để cho khô mộc phùng xuân, phản lão hoàn đồng. Đây là trận pháp truyền thừa của Đan Nguyên Tông trong tu chân giới. Không phải đệ tử hạch tâm không được phép tu luyện, kiếp trước Tần Hiên cũng là tình cờ nhặt được. Bất quá lấy thực lực của Tần Hiên, có thể thi triển ra một phần vạn công hiệu của Tam Nguyên Tạo Hóa Trận đã là cực hạn. Dù vậy, chữa trị kinh mạch cho Hà Vận đã đầy đủ. Thời gian không ngừng trôi qua. Bên ngoài gian phòng Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên cảm giác một ngày như bằng một năm. Bọn hắn ở ngoài căn bản không biết bên trong xảy ra những gì. Lại cũng không dám gõ cửa hỏi thăm, chỉ sợ quấy rầy Hà Vận chữa thương. Mãi cho đến khi Hà Vũ tan học, vội vội vàng vàng đi tới Hàm Thủy Lâu Các. Tỷ ta đâu? Hà Vũ vừa xuất hiện, liền gấp rút hỏi. Hà Bách Xuyên hít sâu một hơi, lắc đầu nói, còn đang chữa trị, Dược Thần Đường thật sự có thể chữa khỏi cho tỷ tỷ ta. Hà Vũ quá đỗi kinh hỉ, nàng so với tất cả mọi người rõ ràng, Hà Vận vì tông sư đến cùng bỏ ra cái gì. Những năm này, tỷ muội các nàng vô tình hay cố ý giấu giếm Tần Hiên. Bộ dáng Hà Vận tiếp nhận thống khổ đoạn mạch tu luyện Tần Hiên không có khả năng nhìn thấy. Nhưng mỗi một lần Hà Vận tu luyện, Hà Vũ đều sẽ quan sát. Nàng chứng kiến quá nhiều lần cảnh Hà Vận tu luyện tới thổ huyết hôn mê. Nhưng Hà Vận chưa bao giờ buông tha. Từng có lúc nàng hỏi Hà Vận, tỷ, người đau không? Hà Vận cũng chỉ cười lắc đầu không nói, lau vết máu ở khóe miệng. Cho nên, sau khi Dược Thần Đường xuất hiện, Hà Vũ nào không thầm cầu nguyện ở trong lòng. Tô Vân Nguyệt ở một bên thần sắc có chút quái gì. Sau khi do dự một chút nói, chữa thương cho tỷ tỷ ngươi cũng không phải người của Dược Thần Đường. Hà Vũ khẽ giật mình, mờ mịt nhìn Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên. Tô Vân Nguyệt cười khổ một tiếng, chậm rãi lên tiếng, người đang chữa trị cho tỷ tỷ ngươi, là Tần Hiên, cái gì, cách trương.